Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí thế liền có thể chấn thiên hám địa, đã tiếp cận phương thế giới này chi đỉnh điểm. Vô dụng giãy giụa, Hồng Thiên Đế tàn nhẫn nở nụ cười, một tay đặt sau lưng, vẹn vẹn ra một tay, thiên địa triều tịch phiên nhiên phun trào, kinh khủng thánh uy, giống như thiên địa đè xuống, giống như diệt thế nhất kích. Ầm ầm, linh tộc tộc trưởng hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Ra tay độc ác làm cái gì? Hắn huyết mạch chi lực thế nhưng là linh tộc cao nhất. Lúc này, hư vô thôn viêm đi tới Hồn Thiên Đế bên cạnh, bất mãn nói. Không quan trọng, toàn bộ linh tộc huyết mạch bổ sung, không kém hắn một cái, tùy ngươi. Hư vô thôn viêm cũng chưa từng có nhiều tính toán. Hồn Thiên Đế thân là tộc trưởng cũng không đáng kể, hắn tự nhiên cũng lười xen vào chuyện bao đồng. Tấu chương xong, chương 492 nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn, PS, phía trước một mực sai lầm, cửu U phong viêm kỳ thực là dược tộc trưởng lão thuốc vạn hỏa dị hỏa, không phải dược vạn quy. Tiền văn đã toàn bộ sửa chữa, bao quát dược tinh cực lão sư cũng đổi thành thuốc vạn hỏa, xin lỗi các huynh đệ. Linh tộc đã diệt, cái tiếp theo là ai? Thạch tộc, Tô Vân trở lại chỗ ở. Thiên hỏa tôn giả cùng phân thân cũng đã đem hôm nay dựng linh bùi bán hoàn tất, về tới đây. Tình huống như thế nào? Thiên hỏa tôn giả hỏi. Sự tình rất thuận lợi, năm người kia đều đã chết, Tô Vân vừa đem phân thân thu hồi thể nội, vừa nói. Thánh Đan Thành bên này thì sao, có từng xuất hiện tình trạng? Không có, dựng linh bụi bán rất thuận lợi, ngoại trừ ngày đầu tiên giá cả khá thấp, lúc khác đều đã khôi phục lại trình độ bình thường. Cũng không có ai phát hiện ngươi phân thân không phải bản thể. Ân, Tô Vân gật gật đầu. Kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ một mình ngươi đi bán, ta cần bế dài quan, hai đóa dị hỏa nơi tay, luyện hóa cũng cần một đoạn thời gian. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả đáp. Chợt, Tô Vân đi tới tu luyện thất, đem môn hộ khóa kín, tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Hai đóa dị hỏa tại trong góc không gian hệ thống an tĩnh đợi, cho dù là Tô Vân, duy nhất một lần thu được hai đóa dị hỏa, cũng không khỏi có chút vui vẻ. Bằng vào ta chi năng, thu phục cái này hai đóa dị hỏa ngược lại là nhẹ nhõm, không có bao lớn vấn đề. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, nuốt một cái phụ trợ dùng đan dược, lục sắc dị hỏa cùng trợ giá rét khí tại quanh thân tràn ngập, hai cánh tay phân biệt hướng Quy Linh Địa Hỏa cùng Cửu U Phong Viêm chập tới. Cử động lần này tự nhiên là khơi dậy hai đóa dị hỏa kịch liệt phản kháng. Cửu U Âm Phong tầm thường ngọn lửa màu đen cùng hóa thành cự quy hình dạng màu nâu hỏa diễm bộc phát ra bàn bạc hỏa diễm chi lực. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời a, thiếu chịu chút tội, Tô Vân lạnh rên một tiếng, phần hàn quyết điên cuồng vận chuyển, đối với dị hỏa uy áp khổng lồ ầm vang dâng lên. Phần hàn quyết đã là thiên giai cấp thấp công pháp, như thế tầng cấp, đối với dị hỏa áp chế tự nhiên đến mức độ cực cao. Giống như thiên địch tầm thường khí thế, để cho Quy Linh Địa Hỏa rung lẩy bẩy, không còn dám phản kháng. Cửu U Phong Viêm mặc dù không có như vậy không chịu nổi, nhưng đối với Tô Vân phản kháng cũng giảm mạnh. Khổng lồ hấp lực từ Tô Vân trong thân thể hiện lên, cắn nuốt hai đóa trong loại dị hỏa sức mạnh, không chút khách khí. Nói đến, thuốc kia vạn hỏa đánh vào trên Cửu U Phong Viêm linh hồn ấn ký, theo nó tiến vào không gian hệ thống liền đã tự động tiêu tan. Tên kia hẳn là sẽ trong lòng có cảm ứng a, Tô Vân nhìn có chút hả hê thầm nghĩ. Thuốc vạn hỏa là dược tộc một vị tư lịch cực cao trưởng lão, tu vi gần như chỉ ở dược tộc tộc trưởng phía dưới. Cùng đan tháp lão tổ tương đương, là lục tinh đấu thánh, mà lại là một vị cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Dược tinh cực xem như đệ tử của hắn, lúc này mới có thể mượn dùng Cửu U Phong Viêm. Tất nhiên người này là dược tinh cực lão sư, vậy hắn cùng thuốc vạn hỏa cũng là kết xuống tử thù, sớm muộn đối với bên trên. Bất quá, tự hồ cũng không cần, dược tộc sớm muộn sẽ bị hồn tộc diệt tộc, thuốc kia vạn hỏa cũng khó thoát khỏi cái chết. Chợt, Tô Vân cũng nhiều hơn nửa quãng, bình tĩnh lại, hấp thu hai loại dị hỏa sức mạnh. Mà lúc này, thuốc giới ta hỏa đâu? Thuốc vạn hỏa nhíu nhíu mày, từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Kỳ quái, ta tại trên Cửu U Phong Viêm lưu lại linh hồn ấn ký vì cái gì biến mất không thấy? Tính toán, hỏi một chút dược tinh cực tiểu tử kia, đại khái liền biết. Nghĩ tới đây, thuốc vạn hỏa cuồn cuộn linh hồn lực cho dược tinh cực tiến hành linh hồn đưa tin. Sau nửa ngày, thuốc vạn hỏa đem cửa phòng tu luyện đánh vỡ, hướng dược tộc tộc trưởng trụ sở bạo lướt mà đi. Thời gian ung dung, 4 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Không gian hệ thống bên trong, Tô Vân khí tức liên tiếp leo lên, cái kia kẹt tại nhất chuyển đấu tôn trước đây kiên cố bình cảnh ứng thanh phá toái. Bàn bạc mà hùng hồn đấu khí tại trong kinh mạch của Tô Vân lưu chuyển, giống như biến cả chi thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Đột phá nhất chuyển đấu tôn bình cảnh sau đó, Tô Vân khí tức còn tại tăng vọt, thẳng đến 2 chuyển đỉnh phong đấu tôn mới miễn cưỡng kết thúc. Hô, Tô Vân thở phào một hơi, lắc lắc cổ, trong mắt tinh mang thoáng qua. Không tệ, đột phá nhất chuyển đấu tôn sau đó, lại còn tăng lên nhất tinh nhiều tu vi đạt đến nhất chuyển đấu tôn sau đó, chênh lệch trong đó so với trước đây đấu tôn giai đoạn, lại muốn cao hơn không thiếu. Phía trước một đóa tam thiên diễm viêm hỏa liền có thể ước chừng đề thăng tứ tinh, bây giờ ngược lại là chỉ có ngần ấy. Bất quá Tô Vân cũng đã rất thỏa mãn, Tốc độ như thế, người khác chỉ sợ đều phải hâm mộ chảy nước miếng. Tô Vân xuề bàn tay ra, trong tay dị hỏa đã biến thành tám sắc. Ta trong cái này trong tám loại dị hỏa, ngược lại là chỉ có hai đóa tại bảng dị hỏa xếp hạng trước 10, bất quá nhiều dị hỏa như vậy điệp gia lên uy lực, cũng đã cao vô cùng. Khoảng cách Tiêu Huân Nhi Kim Đế phần thiên viêm chỉ sợ còn kém chút ý tứ. Nhưng so với xếp hạng thứ 6 Bát Hoang Phá Diệt Diễm hẳn là mạnh hơn không thiếu, đến nỗi sinh mệnh chi diễm, này hỏa không lấy phá hư tăng trưởng, sớm đã siêu việt. Ung dung đi loanh quanh, từ hấp thu thanh liên địa tâm hỏa đến bây giờ, đã nắm giữ 8 loại dị hỏa, ngoại trừ cái kia ba đóa bên ngoài, tất cả đều siêu việt, không dễ dàng a. Tô Vân cảm khái một tiếng. Dị hỏa càng là cường đại, đối với hắn chiến lực dao động cũng càng lớn, rất nhiều chỗ tốt. Xem trước một chút, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng Linh Băng Ba Huyền Biến sau, tu vi có thể tới trình độ gì? Tô Vân do dự một hồi, bàn bạc hùng hồn đấu khí từ trên người bộc phát. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, Linh Băng Ba Huyền Biến, đệ nhất biến, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, Tô Vân tu vi nhất cử đến ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn. Không tệ, tại cái khác phương diện gia trì, sức chiến đấu của ta chỉ sợ có thể nhất cử đạt đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Tô Vân hài lòng gật đầu, đem quanh thân khí tức tán đi, tu vi trở lại nhị chuyển đỉnh phong đấu tôn. Hiện tại hắn khoảng cách bán thánh chi cảnh đã không tính xa xôi, tu vi tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Mặt khác, có thể tăng cường một chút lớn thiên lừa gạt thế, theo tu vi đề cao, hắn muốn tiếp xúc phương diện cũng sẽ càng cao. Xa không nói, dược tộc người nói không chừng sẽ tới Thánh Đan Thành điều tra thuốc thiên nhóm người kia bỏ mình sự tình. Lớn thiên lừa gạt thế luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là không khó che giấu đấu thánh cảm giác. Mà đem lớn thiên lừa gạt thế phẩm cấp đề thăng sau đó, liền không có lo lắng như vậy. Hệ thống, đem thiên giai cấp thấp đấu kỹ khi thiên mang thế cùng thiên giai cao cấp đấu kỹ thánh viêm kiếm cương dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án như sau, phương án 1, dung hợp trở thành một môn thiên giai cao cấp phụ trợ đấu kỹ, có thể lấn thiên lừa gạt đế, ẩn nấp thân hình, khí tức, huyễn hóa biến hình, không phải đấu đế cường giả không thể nhìn thấu. Chú, này dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái cửu giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 2. Chú, này dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái cửu giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 3. Ma hạch cấp 9 sao? Bất quá, đối với hiện tại ta đây tới nói, tự hồ cũng không phải không thể tiếp nhận, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Hệ thống, sử dụng phương án 1, tiến hành dung hợp, tấu chương xong, chương 493 tiểu y tiên cùng thanh lân xuất quan, đinh, lần này dung hợp cần tiêu hao một cái ma hạch cấp 9 hoặc năng lượng tinh khối, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công, khổng lồ mà huyền diệu tin tức dòng lũ xông vào Tô Vân não hải, mà lấy hắn bây giờ linh hồn cảnh giới, vẫn sẽ cảm thấy một tia giật mình. Không hổ là thiên giai cao giai đấu kỹ, khổng lồ như vậy tin tức, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều tiêu hóa không nhỏ. Thời gian 10 ngày đi qua, Tô Vân từ từ mở mắt, huyền diệu khí tức từ trên người thoáng qua, vô thanh vô tức ở giữa, hắn đã cùng bốn phía hòa làm một thể, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Không tệ, loại tầng thứ này ẩn nấp năng lực, chính là cửu tinh đỉnh phong đấu thánh cũng không phát hiện được tung tích của ta. Một quả này ma hạch cấp 9 xài đáng giá, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, cơ thể lại dần dần hiện ra. Bây giờ cách kia chỗ di tích viễn cổ mở ra chỉ sợ cũng chỉ kém đại khái thời gian một năm, ngược lại là nhanh, do dự một hồi, Tô Vân đẩy cửa đi ra ngoài, trong mắt lập lòe một chút hàn quang. Cái kia gọi cửu phượng, nếu là thật sẽ xuất hiện ở nơi đó, nhất định muốn hắn dễ nhìn. Tô Nhược khi thế nhưng là hắn cùng tiểu y tiên tâm đầu nhục, làm sao có thể khiến người khác ngấp nghé. Nếu là như khi chính mình có người thích, hắn tự nhiên sẽ không nhiều hơn quan hệ. Nhưng tất nhiên cái kia cửu phượng là cuốn quyết chặt lấy, vậy hắn cái này làm cha, nhưng không cách nào giả vờ không biết chuyện. Người này tuy là thiên yêu hoàng nhất tộc ngày thứ hai kiêu, gần như chỉ ở như hi phía dưới, niên linh lại đã 30 mấy, nhưng mà tu vi cũng không khả năng cao đi đâu. Nhiều nhất cùng thuốc thiên không sai biệt lắm. Dù sao bây giờ, thiên yêu hoàng nhất tộc tài nguyên đều ưu tiên tại như hi trên thân, cửu phượng cũng không vớt được cái gì tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đẩy cửa đi ra, hai cổ khí tức quen thuộc xuất hiện tại trong cảm giác Tô Vân. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu y tiên cùng thanh lân cũng song song xuất quan, hai nha đầu này cũng nhiều đề thăng, không kém hơn hắn a. Tô Vân đi tới phòng khách, quả nhiên, hai nữ tuyệt diệu dáng người đập vào tầm mắt. Ca ca, công tử, hai tiếng ngạc nhiên la lên vang lên, Tô Vân cười híp mắt giang hai cánh tay, đưa các nàng ôm vào trong ngực. Như thế nào, hai người các ngươi lần này thu hoạch như thế nào, Tô Vân ân cần nói. Tiểu y tiên cùng thanh lân thực lực tu vi, liên quan đến hắn sau đó một chút mưu đồ, tự nhiên càng cao càng tốt. Một cổ huy hoàng thánh uy dâng lên, giống như trong trời đất, áp sập lớn như núi hải. Tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, mặt mũi cong cong, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng kiêu ngạo tự mãn. Lần này bế quan rất thuận lợi, ta đã phá kính bán thánh, Tô Vân sắc mặt thoáng qua một tia hoảng hốt. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn đến tiểu y tiên đã đột phá bán thánh, Tô Vân vẫn còn có chút tiểu kinh quái lạ. Bán thánh tu vi, phóng nhãn Trung Châu siêu cấp thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy vị có như thế nội tình đồ cổ tồn tại. Chính là viễn cổ bát tộc cũng sẽ bởi vậy nhìn thẳng vào. Cái này rất giống cổ tộc lễ thành nhân mời, chỉ có được bán thánh cường giả thế lực mới có thể thu đến, tiến đến xem lễ. Tiên nhi, sử dụng Linh Vân Biến, mở ra ách nan độc thể sau, chiến lực của ngươi hẳn là có thể đạt đến nhất tinh đấu thánh nha. Có thể, tiểu y tiên nâng Tô Vân đại thủ vút ve chính mình hồng nhuận trắng như tuyết gương mặt, gật gật đầu. Mặc dù đồng dạng là thông qua dị chủng linh vật, thời gian ngắn tăng phúc chiến lực, nhưng mà Tô Vân cùng tình huống của nàng Tô Vân vẫn có chỗ khác biệt. Ách nan độc thể có cực cao trưởng thành tính chất, hắn bản nguyên độc lực theo nàng tu lên cao cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà Tô Vân lại là chỉ có thể không ngừng mà từ ngoại giới thu lấy mới dị hỏa cùng dị chủng linh băng, để cho thiên hỏa tam huyền biến cùng với linh băng ba huyền biến đối với hắn chính mình tăng phúc, không đến mức theo không kịp. Tu vi tấn thăng bán thánh, độc của nàng lực lại dâng lên một mảng lớn, Linh Vân biến cùng ách nan độc thể đồng thời thi triển, phá vỡ nhất tinh đấu thánh cánh cửa không phải việc khó gì. Tô Vân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, bên cạnh hắn cuối cùng là có hàng thật giá thật đấu thánh chiến lực, thật đáng mừng a. Thanh Lân đâu, công tử, ta cũng thành công, linh hồn lực đến thiên cảnh trung kỳ. Thanh Lân thần sắc nhu thuận, giống như là tại hướng gia dài hồi báo tác nghiệp hài tử, không có cùng tiểu y tiên một dạng, nắm lên Tô Vân bàn tay thưởng thức. Chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng xẹt qua vẻ hâm mộ, cho thấy thiếu nữ nội tâm kỳ thực cũng không giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Tô Vân khẽ gật đầu. Thiên cảnh trung kỳ, bằng vào linh hồn lực liền có thể ngang hàng đấu tôn, rất không tệ. Hơn nữa linh hồn lực càng cao, Thanh Lân đối với những cái kia loại rắn ma thú tu vi hấp thu tốc độ cũng càng nhanh, rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ là bởi vì muốn tu luyện linh hồn lực nguyên nhân, Thanh Lân tu vi không tính quá cao, bây giờ cũng chỉ là tại thất tinh đấu tôn, không tính tục lại phía sau, nhưng cũng không tính quá nhanh. Ba người bọn họ bên trong, tiểu y tiên lấy tu vi tăng trưởng, Thanh Lân linh hồn lực cao nhất, bản thân hắn ngược lại là tương đối cân đối một chút. Mặt khác, tiểu y tiên cùng Thanh Lân liên tiếp đột phá, có lẽ cũng có thể tiếp tục mưu đồ cửu u địa minh mãn nhất tộc a. Nghĩ tới đây, Tô Vân tâm tư liền không dừng được, càng ngày càng cảm thấy có thể thực hiện. Tiểu y tiên đã có chân chính đấu thánh chiến lực, chỉ cần cẩn thận một chút, đem kế hoạch chu toàn, hoàn toàn có thể đem cửu u địa minh mãn nhất tộc hoàn toàn khống chế. Bất quá, rất nhanh, Tô Vân lại hơi thở ý niệm, quyết định lại ổn hắn một tay. Chỗ kia một di tích đồng dạng là tại trong thú vực, chẳng bằng giải quyết di tích sau đó, thuận đường lại đi thu phục cửu u địa minh mãn nhất tộc. Tô Vân đem tính toán đánh đinh đương vang dội, cứ như vậy, bọn hắn lại nhiều thời gian một năm để chuẩn bị, chắc chắn càng lớn. Đem sau dự định trải vuốt hoàn tất sau, Tô Vân trầm tĩnh lại, lôi kéo tiểu y tiên cùng Thanh Lân, hiếm thấy tại thánh đang thành chỗ này Trung Châu nơi phồn hoa đi dạo. Đi, hôm nay bản thiếu gia tâm tình không tệ, mang các ngươi ra ngoài đi một chút, Tô Vân tựa như nói giỡn nói. Tình cảnh này, giống như dĩ vãng tại Gia Mã Đế quốc đế đô, người không biến, tình chưa hết. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, ăn ý cùng hô lên. Đa tạ thiếu gia, ha ha ha, chuông bạc tầm thường tiếng cười vang lên, ba người cùng nhau chu du thánh đang thành. Một bên khác, Hoa Tông phía sau núi, Tiêu Viêm từ trong sơn động lâu ngày không gặp đi ra, tham lam hít thở mới mẻ không khí. Bế quan mấy tháng, ta Tiêu Viêm cuối cùng đột phá đấu tôn, thực lực như vậy, chắc hẳn cứu ra lão sư, cũng có mấy phần tự tin a. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên kiên nghị. Đan tháp ba vị tiền bối mặc dù cùng lão sư quan hệ cá nhân rất tốt, thế nhưng là không tiện đứng ra cứu trợ lão sư. Hoa Tông tiền bối cũng là như thế, có thể đem hắn từ trong thuốc thiên thủ cứu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là cùng Hồn Điện là địch, chỉ sợ toàn bộ Hoa Tông đều biết tao ngộ tai họa ngập đầu. Nói cho cùng, Hồn Điện cùng Hoa Tông mặc dù cùng là Trung Châu siêu cấp thế lực, nhưng kỳ thật căn bản vốn không tại một cái lượng cấp. Hắn Tiêu Viêm cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần có thể hỗ trợ thăm dò được lão sư bị giam giữ vị trí cụ thể, hắn tất nhiên một người thẳng hướng Hồn Điện, quấy hắn cái gà chó không yên. Lúc này, một thanh âm vang lên. Tiêu Viêm, Dược Trần tung tích có tin tức, tấu chương xong, chương 494 dược tộc người tới. Một vị phong vận đạm nhã nữ tử chậm rãi rơi xuống từ trên không, hắn giữa lông mày ẩn ẩn hiện lên tuế nguyệt cho phép nếp nhăn, thế nhưng một mặt dung mạo ở giữa lại lộ ra một cổ đại khí tài trí, dung mạo bất bại. Thanh tiền bối, nhìn thấy người đến, Tiêu Viêm lập tức không mình hành lễ. Bị Tiêu Viêm xưng là thanh tiền bối nữ tử khẽ gật đầu. Mọi người đều biết, Trung Châu Hoa Tông có thực lực hai vị tuyệt cao đồ cổ nhân vật. Hai người này cũng là Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão, tên là Thanh Hoa Hai Tiên, tu vi sớm đã đến bán thánh chi cảnh. Bây giờ vị này thanh tiền bối, chính là trong đó thanh tiên tử, cùng trước kia dược tôn giả có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chào sau đó, Tiêu Viêm thần tình kích động, vội vàng hỏi. Thanh tiền bối, không biết lão sư ta bị cái kia hồn điện giam giữ ở nơi nào, tại Vong Hồn Sơn Mạch. Tiêu Viêm, ta biết ngươi cứu sư sốt ruột, nhưng mà Hồn Điện cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, Thanh Tiên Tử dặn dò. Còn xin Thanh Tiền Bối yên tâm, Tiêu Viêm biết phân tất. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên kiên nghị cùng ngập trời tức giận. Hồn Điện, ta Tiêu Viêm tất yếu các ngươi trả giá đắt. Gặp Tiêu Viêm bộ dáng như thế, Thanh Tiên Tử yếu ớt thở dài, chỉ điểm. Ngươi lão sư khi còn sống làm người ôn hòa, kết giao không thiếu hảo hữu. Ta cùng đang tháp ba vị kia trở ngại sau lưng thế lực nguyên cớ không thể xuất thủ, nhưng mà lại có mấy vị nhàn vân giả hạt, không có cố kỵ. Ngươi như đi tìm, bọn hắn hẳn là nguyện ý giúp ngươi. Trước kia, bọn hắn cũng thụ dược trần không nhỏ ân huệ. Sau đó Thanh Tiên Tử đem mấy người kia thân phận tin tức toàn bộ nói cho Tiêu Viêm. Đa tạ Thanh tiền bối, Tiêu Viêm cảm kích nói. Phong Tôn giả lão gia hỏa kia cũng tới đã nhiều ngày, chắc hẳn cũng là muốn cùng ngươi hiệp thương cứu ra dược trần một chuyện. Phong lão tiên sinh cũng tới, Tiêu Viêm đại hỉ, đã như thế, đối với cứu ra lão sư một chuyện, hắn thì càng có nắm chắc. Mặt khác, ngươi có còn nhớ thuốc kia thiên? Tiêu Viêm thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên xâm nhiên sát ý. Ta nhớ được, hắn như thế nào sẽ quên, chính là thuốc kia thiên làm hại hắn bị thúc ép tại Hoa Tông tu dưỡng, ngày đó đối với lão sư vũ nhục hắn vẫn như cũ nhớ ở trong lòng, người này, hắn Tiêu Viêm tất phải giết, hắn đã chết, Thanh Tiên Tử nói tiếp. Cái gì? Tiêu Viêm trong mắt lóe lên kinh hãi chi ý. Chính là bởi vì bị thuốc thiên hãm hại qua, Tiêu Viêm mới có thể tin tưởng thuốc kia thiên rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Toàn bộ Trung Châu trên mặt nổi, chỉ sợ đều không bao nhiêu người có thể cùng một trận chiến, thế mà cứ như vậy chết, chuyện này tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá toàn bộ sự tình huyên náo xôn xao, cứ nghe thuốc thiên muội muội dược linh mang theo một cái dược tộc trưởng lão cũng tại đan tháp chờ đợi một đoạn thời gian. Đan tháp, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Này làm sao còn cùng đan tháp liên hệ quan hệ? Người bế quan mấy tháng không biết cũng bình thường. Thuốc thiên bọn người đem ngươi kích thương, sau đó ngươi được ta cứu đi, bọn hắn liền đi thánh đan thành, cùng đan tháp hoàn thành thế hệ này luyện dược so đấu. Tiêu Viêm gật gật đầu, chuyện này xem như lệ cũ, phía trước hắn cũng nghe lão sư nhắc qua. Lần này đan tháp không hề nghi ngờ lại một lần nữa bại bởi dược tộc, bất quá lại xảy ra một chuyện thú vị. Thuốc thiên bọn người cùng đan hội đệ nhất Tô Vân lên xung đột, ước định so đấu thuật chế thuốc, thuốc thiên thua ở trên tay Tô Vân, tại thánh đan nội thành rộng vì truyền bá. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nghĩ lại cảm thấy không có gì kỳ quái. Tô đại ca thiên tư giống như quỷ thần, sau lưng tông môn, hắn đi tới Trung Châu lâu như vậy, vẫn như cũ chưa từng nghe thấy, chắc là cùng những cái kia chủng tộc viễn cổ đồng dạng thần bí nhân vật mạnh mẽ. Xem như trong đó chân truyền đệ tử, Tô đại ca có thể đánh bại thuốc thiên tựa hồ cũng rất bình thường. Bất quá quỷ dị chính là, thuốc thiên bọn người rời đi thánh đan thành không lâu, liền đã gặp nạn. Chuyện này, dược tộc nếu lấy không thả, vị kia Tô Vân tại thánh đan thành nên sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề, nhưng mà ngươi lại là khác biệt. Dù sao thuốc thiên trước kia cũng cùng ngươi có cực lớn xung đột, nói đến đây, Thanh Tiên Tử muốn nói lại thôi. Tiêu Viêm vuốt ve ngón tay, lập tức hiểu rồi Thanh Tiên Tử ý tứ, kiên định nói. Còn xin Thanh Tiền Bối yên tâm, Tiêu Viêm ít ngày nữa liền sẽ rời đi, tuyệt sẽ không liên lụy Hoa Tông. Thanh Tiên Tử hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía nơi xa đám mây. Tiêu Viêm, chớ có trách ta. Hoa Tông chính là lịch đại Hoa Tông tiền bối tâm huyết, ta cũng không khả năng vì bản thân tư dục mà đem Hoa Tông trên dưới đặt tình cảnh nguy hiểm. Thanh Tiền Bối không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này Hoa Tông đối ta thu lưu chi ân. Tiêu Viêm khắc trong tâm khảm. Đan Tháp, Tô Vân ba người tại đồi núi đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới đang tại đi tới một chỗ đại điện. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Còn xin Tô đại sư thứ lỗi, chỉ là cái kia dược linh thực sự khó chơi, ngươi không ra mặt, nàng chỉ sợ là sẽ không đi. Đồi núi đại trưởng lão cười khổ nói. Không sao, Tô Vân khoát tay, không trách tội đồi núi ý của đại trưởng lão, chỉ là trong mắt khó chịu cảm giác, thật lâu không tiêu tan. Vừa mới hắn cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đang tại Thánh Đan Thành đi dạo đan này, kết quả là bị đồi núi đại trưởng lão tìm tới. Nói là dược tộc người tại đan tháp chờ đợi đã lâu, nhất định muốn gặp hắn một mặt. Để cho người ta rất khó có hảo tâm tình. Có lẽ Tô đại sư còn không biết, thuốc thiên đám người kia đã chết, đồi núi đại trưởng lão nhắc nhở. Chết, Tô Vân tường trang vẻ giật mình. Kỳ thực làm đồi núi đại trưởng lão nói ra dược tộc người tới muốn gặp hắn, hắn đại khái liền đã biết. Dược tộc hơn phân nửa là vì chuyện này mà đến. Chợt, đồi núi đại trưởng lão cẩn thận đem dược tộc 5 người đột nhiên tử vong, dược linh mang theo dược tộc trưởng lão tới đan tháp vấn tội, đồng thời dừng lại đã lâu sự tình nói cho Tô Vân. Thì ra là thế, cái kia dược linh mang vị kia dược tộc trưởng lão là một vị đấu thánh cường giả. Là lấy, tiểu đan trong tháp trưởng lão cũng đã đứng ra, Tô đại sư không cần lo nghĩ, đan tháp sẽ từ đầu đến cuối đứng tại bên này ngươi, đồi núi đại trưởng lão nói. Kỳ thực, dược tộc 5 người bỏ mình một chuyện, trong khoảng thời gian này, dược tộc cùng đan tháp cũng đã triển khai điều tra, cơ bản bài trừ hung thủ là Tô Vân khả năng. Chỉ là dược tộc người hung hăng càng quấy, không phải ỷ lại không đi, muốn gặp Tô Vân, cái này mới có Tô Vân một tại thánh đan thành lộ diện. Liền bị đồi núi đại trưởng lão mời đi vào đan tháp tình huống. Đa tạ, Tô Vân lông mày nhảy lên, không riêng gì Dược Linh, lại còn thật sự xuất động đấu thánh cường giả. Nếu không phải hắn đem khi thiên mang thế thăng cấp, chỉ sợ lần này còn có sinh ra biến cố. Đấu thánh đã có thể nhìn ra lúc trước hắn ngụy trang. Lấy cái kia Dược Linh thiên phú, linh hồn lực tất nhiên đã đến thiên cảnh, trước đây khi thiên mang thế một dạng không thể gạt được nàng. Thuốc thiên hòa dược tinh cực là dược tộc thế hệ này đứng đầu thiên kiêu, lần này càng là liên quan đến dược tộc hai đóa truyền thừa dị hỏa di thất, dược tộc coi trọng như vậy, Tô Vân ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này dược tộc thực sự là phách lối, tiểu y tiên đáy mắt thoáng qua lãnh ý, đối với cái này cái gọi là chủng tộc viễn cổ vô cùng không ưa. Vậy có hồn tộc bối cảnh hồn điện, cùng với ban đầu tiếp xúc cổ tộc linh tuyền cũng là, làm việc chi mang hoành, đơn giản không thể nói lý. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 495 Lâm lão quái, Tô Vân nhẹ nhàng nắm chặt tiểu y tiên tay ngọc. Chủng tộc viễn cổ đại khái phần lớn là như thế, qua mấy năm, chỉ sợ cũng muốn cùng bọn hắn nhiều làm tiếp xúc, lời này cũng không phải là vô cớ tan ca, có lẽ chỗ kia di tích viễn cổ cấp bậc còn chưa đủ cao. Viễn cổ bát tộc không để vào mắt, nhưng vô luận là bồ đề cổ thụ vẫn là tịnh liên yêu hỏa, đều biết dẫn tới bọn hắn động tâm. Cùng bọn hắn giao phong là không thể tránh được chuyện. Cũng là vì tương lai có thể có tranh thủ những cơ duyên kia tư cách, Tô Vân mới có thể thật tình như thế tu luyện, đồng thời để cho tiểu y tiên cùng Thanh Lân không nên lười biếng. Tranh độ là chủ đề vĩnh hằng, ngươi không trêu chọc người khác, cũng không đại biểu người khác cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Phía trước Dược Tinh Cực tìm tới Thiên Hỏa Tôn giả, yêu cầu dựng linh bụi phương pháp luyện chế, chính là tốt nhất ví dụ. Không chắc lúc nào trên trời rơi xuống tai và bất ngờ, nhất định phải có đối mặt hết thảy khiêu chiến năng lực, như thế mới có thể mừng rỡ tiêu dao. Sau chuyện này, Tô Vân cũng tại trong lòng âm thầm tỉnh táo, lần này còn tốt tới là thuốc thiên cái này một ít tạp lập mét, nếu là đấu thánh cường giả đến, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể kháng trụ áp lực. Cũng may tiểu y tiên đã xuất quan, đàn tháp cùng hắn quan hệ cũng không tệ, Tô Vân trong lòng nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Rất nhanh, ba người tại đồi núi đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ đại điện. Đàn tháp tam cự đầu ở đây chờ đợi đã lâu. Mà ba người bên cạnh còn đứng một cái lạng tóc mai sương trắng, dung mạo rất là già nua chống trượng lão nhân. Trên người lập loè đậm đà thánh uy, so với tiểu y tiên muốn mạnh hơn không thiếu, không khó phát hiện lão giả này đúng a một cái hàng thật giá thật đấu thánh cường giả. Tô Vân ánh mắt hơi rét, ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, quét hình lão nhân kia, đinh, quét hình thành công, tính danh, Lâm lão quái, giới tính, nam, tu vi, nhị tinh sơ kỳ đấu thánh, luyện dược, cửu phẩm bảo đang luyện dược sư, thể chất, không, thuộc tính, hỏa, mộc yếu ớt, công pháp, thiên giai cấp thấp liệt diễm dương diễm, đấu kỹ, thiên giai cấp thấp dương diễm diễm trượng, vật phẩm, nạp giới, dược đỉnh. Trạng thái, toàn thịnh, Tô Vân lông mày nhảy lên. Lại là cái này một vị lâm lão quái vì hắn trạm trạng, xem ra dược tộc tới vị trưởng lão kia, tu vi chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn nhị tinh đấu thánh. Lâm lão quái chính là tiểu đan tháp đại trưởng lão, ngoài trừ vị kia Vân Du tứ phương đan tháp lão tổ bên ngoài, xem như đan tháp tu vi cao nhất người, địa vị bất phàm. Lâm trưởng lão, ba vị hội trưởng, người đã đưa đến, đôi núi đại trưởng lão cực kỳ cung kính, tuy nói hắn cũng là một cái đại trưởng lão, nhưng là cùng Lâm lão quái so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu. Không tệ. Đồi núi, ngươi đi xuống đi, Huyền Không Tử lên tiếng nói, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Trên người khí tức hơi có chập trùng, thánh uy ẩn ẩn hiện lên. Hậu tích bạc phát phía dưới, Huyền Không Tử cũng đột phá bán thánh chi cảnh, bất quá từ khí tức của hắn xem ra, chỉ sợ vừa mới xuất quan không bao lâu, trong cảnh giới chưa hoàn toàn ổn định. Là, đồi núi đại trưởng lão rời đi đại điện. Hắn sau khi đi, đàn tháp ánh mắt của bốn người đều rơi vào Tô Vân trên thân, tam cự đầu đều đã là người quen, không có phản ứng gì, ngược lại là Lâm lão quái hơi có chút giật mình. Thiên cảnh linh hồn. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được. Ba tên này nói chắc như đinh đóng cột, phía trước ngược lại là còn tưởng rằng là tại lừa gạt ta lão đầu tử. Nghe vậy, đàn tháp tam cự đầu cũng là cười khổ một tiếng. Này chỗ nào dám a, ba người bọn họ bối phận mặc dù tại Trung Châu đã tính toán cao, nhưng ở trước mặt Lâm lão quái, cũng chỉ có thể chấp vãn bối chi lễ. Vãn bối tên là Tô Vân, xin ra mắt tiền bối, Tô Vân cho Lâm lão quái thi lễ một cái. Các loại còn muốn trông cậy vào lão nhân gia cho hắn đứng đài, nho nhỏ khách khí một chút, không có vấn đề gì. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân thấy thế, cũng liền gấp hướng Lâm lão quái vấn an. Lâm lão quái hài lòng gật đầu. Lão ngoan đồng nhân vật, tất nhiên là bảo thủ không chịu thay đổi, ưa thích những cái kia khoanh tròn từng cái, Tô Vân ba người như vậy hữu lễ đếm được vãn bối, nhất là để cho hắn ưa thích. Các ngươi bảo ta Lâm lão liền tốt, Lâm lão quái chậm rãi nói, lúc này mới có rảnh đem ánh mắt phóng tới tiểu y tiên cùng Thanh Lân trên thân. À, bán thánh, quái, ngươi tiểu nữ oa này, ta nhìn thế nào mơ hồ linh hồn của ngươi, Lâm lão quái kinh nghi một tiếng, nửa câu sau hiển nhiên là hướng về phía Thanh Lân đi. Thanh Lân rụt rè ngẩng đầu, đối mặt người xa lạ, vẫn là tu vi như vậy cao tuyệt cường giả, nàng vẫn còn có chút sợ sinh. Thanh Lân, Tô Vân trấn an một tiếng, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Thanh Lân hơi hơi yên tâm lại, thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm lão, ta trời sinh dị đồng, linh hồn lực cũng tương đối cao, ngài bây giờ nhìn lại một chút, nói xong, Thanh Lân thôi động Bích Xà Tam Hoa Đồng, trên thân cái kia cổ kinh thế hải tục kinh khủng linh hồn lực cũng thấu thể mà ra. Bích Xà Tam Hoa Đồng, thiên cảnh trung kỳ linh hồn, Lâm lão quái con ngươi kịch chấn. Đáng tiếc ca, nếu ngươi có luyện dược sư tư chất thì tốt biết bao, Lâm lão quái trên mặt thoáng qua vẻ tiếc hận. Hắn tu luyện một đời, linh hồn lực cũng bất quá thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Tốt, nhà đầu, thu hồi đi thôi, chúng ta nói chính sự, Lâm lão quái ho nhẹ một tiếng, Thanh Lân cũng nhanh đem linh hồn lực thu hồi thể nội. Tô Vân, ngươi đối với đan tháp trợ giúp rất nhiều, về tình về lý, chúng ta đan tháp cũng phải giúp ngươi một đám, nhưng mà ta cần ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn. Thuốc thiên nhóm người kia, đến cùng có phải hay không ngươi giết chết, Tô Vân thần sắc cung kính. Không phải ta, hắn tự nhận là lúc đó làm giọt nước không lọt, hơn nữa cũng có phân thân tại Thánh Đan Thành che chở, không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lâm lão quỷ ánh mắt đặt ở Tô Vân trên thân, dò xét thật lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Lời nói chớ nói chi quá vẹn toàn. Đan tháp cùng dược tộc quan hệ cũng không hòa thuận. Nếu chuyện này thật là ngươi làm, ngươi đúng sự thật cáo tri liền có thể, Tô Vân nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Lâm lão quái đây rốt cuộc là có ý tứ gì, tự hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng nếu là hắn thật sự đã bại lộ, đan tháp cũng không nên là thái độ này mới là. Tô Vân, xin đừng trách. Lâm lão lời ấy cũng là vì ngươi tốt, lúc này, một bên Huyền Không Tử mở miệng giải thích. Ngươi có chỗ không biết. Dược tộc lần này tới trưởng lão, tu có một môn thẩm vấn đấu kỹ, cấp bậc cao tới thiên giai trung cấp, cho dù là đấu thánh ở trước mặt hắn nói dối, cũng sẽ bị vạch trần. Nếu là chuyện này thật là ngươi làm, chúng ta thì sẽ không thông tri bọn họ chạy tới, mà là đem các ngươi bí mật đưa tiễn Thánh Đan Thành. Mà muốn chuyện này cùng ngươi hoàn toàn không liên quan, vậy liền đường đường chính chính cùng hắn giằng co liền có thể, Tô Vân lông mày cuồng loạn, lại còn có gốc trả này. Hắn lại độ may mắn phía trước đem lấn thiên lừa gạt thế phẩm cấp tăng lên tới thiên giai cao cấp, bằng không lần này còn thật sự sẽ bại lộ. Chuyện này đích xác không phải ta làm, trong khoảng thời gian này ta liền Thánh Đan Thành đều không có từng đi ra ngoài, Tô Vân lắc đầu, tiếp tục phủ nhận. Hảo, đã như vậy, chúng ta cũng không còn kiên kỵ. Tất nhiên sự tình không liên quan gì đến ngươi, vậy ta đang tháp, tất nhiên không để dược tộc thương ngươi một chút, Lâm lão quái gật đầu, bảo đảm nói. Đa tạ Lâm lão, chợt. Huyền Không Tử hướng đồi núi đại trưởng lão linh hồn truyền âm, để cho đem dược linh cùng vị kia dược tộc trưởng lão mang đến. Rất nhanh, đồi núi đại trưởng lão liền đem hai người đưa đến đại điện bên trong. Tấu chương xong, chương 496 Vu Hãm, người chính là Tô Vân, một cái trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ đi đến Tô Vân trước mặt, trong mắt tràn đầy cũng là địch ý. Là ta, Tô Vân thần sắc lạnh lùng, cũng không cho sắc mặt tốt. Tên này trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ dĩ nhiên chính là Thuốc Thiên muội muội dược linh, danh xưng dược tộc đệ nhất thiên kiêu. Niên linh còn trẻ con, chỉ có bát tinh đấu tôn tu vi, nhưng mà linh hồn lực lại cao dọa người, đã đến thiên cảnh trung kỳ, người ở chỗ này cũng chỉ có Thanh Lân có thể cùng sống vai. Ca ca ta là ngươi giết, dược linh chất vấn. Mau bệnh, Tô Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi, dược linh sắc mặt đỏ lên, bị Tô Vân hắc nói không ra lời. Thiên phú tiếp qua, nói trắng ra là cũng chỉ là một cái kiều sinh quán dưỡng tiểu cô nương, căn bản không giữ được bình tĩnh. Lúc này, dược tộc trưởng lão bước ra một bước, hai mắt mang theo lăng lệ chi ý. Kinh khủng linh hồn uy áp từ trong cơ thể bộc phát ra, hướng Tô Vân đè đi. Tô Vân lạnh rên một tiếng, đồng dạng bộc phát ra tự thân khổng lồ linh hồn lực. Có lẽ tại trên tu vi hắn không bằng cái này dược tộc trưởng lão, nhưng người này linh hồn lực cũng bất quá thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn cũng sẽ không sợ. Oanh, linh hồn lực diễn hóa thành thực chất, năng lượng ba động bộc phát, lần này giao phong, hai người cân sức ngang tài. Thiên cảnh linh hồn. Dựng linh phấn trần thật đúng là lợi hại, lại có thể nhường ngươi một cái đại lục bình dân sẽ vượt qua chủng tộc viễn cổ linh hồn tạo nghệ. Dược tộc trưởng lão nhíu nhíu mày, đem Tô Vân linh hồn lực quy công cho dựng linh phấn trần. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Khác chủng tộc viễn cổ hắn không biết, nhưng mà cái này dược tộc đối với thiên phú tu luyện lại là vô cùng xem thường. Trước kia dược trần mặc dù huyết mạch chi lực gần như bằng không, nhưng vô luận là luyện dược thiên phú, còn là tu luyện thiên phú, lại đều không tệ, tại thế hệ trẻ tuổi cũng hiển lộ sừng đầu. Nhưng mà dược tộc đối với cái này lại không có bao nhiêu phản ứng, thậm chí chú ý đều không từng chú ý, về sau cũng dẫn đến dược vạn quy không phân tốt xấu, liền đem chi trục xuất dược tộc. Đối đãi mình bản tộc tộc nhân còn như vậy, đối với người ngoài ra sao thái độ, càng là có thể tưởng tượng được. Chỉ cần ngươi không có huyết mạch chi lực, coi như ngươi bằng vào tự thân thiên phú và cố gắng, lấy được bao lớn thành tựu, bọn hắn đều xem thường ngươi. Chủng tộc viễn cổ ngạo mạn, đơn giản tại dược tộc trên thân triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dược tộc huyết mạch thật đúng là lợi hại, thế mà nhường ngươi một cái lão phế vật thành tựu đấu thánh, Tô Vân âm dương quái khí mà nói. Hai phe cừu oán đã tại Dược Tinh Cực đã thương hại ba đông thời điểm liền triệt để kết xuống, bây giờ lại có đang tháp lật tẩy, hắn cũng không cần thiết giả mù sa mưa nói lời tốt đẹp gì. Hắn đã vừa mới có hệ thống quét hình qua, người này tu vi cũng chỉ là nhị tinh sơ kỳ đấu thánh, cùng lâm lão quái tương đương. Tại cái này thánh đang thành, nhưng không cách nào thương hắn. Miệng lưỡi bén nhọn, Dược tộc trưởng lão hất tay áo một cái bào, cùng Tô Vân Ngôn nữ khách quan. Đi, lão gia hỏa, ta đem ngươi gọi tới, cũng không phải nhường ngươi tại ta đang tháp ồn ào, lâm lão quái lên tiếng nói, lời nói cũng không khách khí. Hai người này, ỷ lại đang tháp không đi, khiến cho hắn không thể không từ nhỏ đang tháp bên trong đi ra, làm phòng hắn đột nhiên làm loạn. Bởi vậy, lâm lão quái đối với Dược tộc tới chơi cũng rất khó chịu. Chớ nói chi là đang tháp cùng Dược tộc ân oán. Hừ, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, Dược tộc trưởng lão lạnh rên một tiếng, lại độ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân, ta Dược tộc năm vị thiên kiêu bọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình một chuyện, coi là thật không có quan hệ gì với ngươi, ta đã sớm nói, ta không biết, Tô Vân sắc mặt phát lạnh. Ta một mực đãi tại thánh đang thành tiền tu, căn bản chưa từng đi quá thành, tiên nhi cùng thanh lân cũng giống như vậy. Hơn nữa liền bằng vào ta tu vi, làm sao có thể làm hại bọn hắn, Dược tộc trưởng lão mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hắn cũng biết Tô Vân nói là tình hình thực tế. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Dược Linh cũng tại thánh đang thành điều tra cẩn thận. Biết Tô Vân tại thúc thiên bọn người ngộ hại một ngày kia, vừa lúc ở thánh đang trong thành bán dựng linh phấn trần, chuyện này chỉ sợ không giả được. Đến nỗi có phải là hay không Tô Vân bên cạnh tên kia tu vi đến bán thánh nữ tử ra tay, cái này đồng dạng không có khả năng. Bởi vì trước khi đột phá, bọn hắn liền đã đến thánh đang thành, nàng đột phá lúc động tĩnh cũng là vô cùng xác thực. Mặt khác, đối với thuốc thiên cái chết của bọn hắn, trong tộc cũng không có đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tô Vân. Ra ngoài tộc nhân ngộ hại đã kéo dài ngàn năm, có lẽ lần này cũng là đám kia người thần bí làm. Còn có cái kia trong tộc khí độ đệ tử Tiêu Viêm, cũng có rất lớn hiềm nghi. Bất quá, lần này bọn hắn sở dĩ thời gian dài đãi tại Thánh Đan Thành, ngoại trừ Dược Linh mãnh liệt yêu cầu, kỳ thực còn có khác nguyên nhân. Đã ngươi nói chắc như đinh đóng cột, chắc hẳn cũng sẽ không e ngại thủ đoạn tra hỏi a. Ta có một môn đấu kỹ, có thể kiểm trắc ngươi là có hay không có nói dối, ngươi có dám một trắc? Dược tộc trưởng lão trong mắt lóe lên một tia mịt mờ vẻ quỷ dị. Tô Vân trong mắt hơi híp, trong lòng cảm thấy có điểm không đúng. Cái này lão bước trèo lên như thế nào một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng, chẳng lẽ là muốn giở trò quỷ? Bất quá, lấn thiên lừa gạt thế nơi tay, hắn cũng không sợ bị âm. Hảo, theo ý ngươi lời nói, rất tốt, Dược tộc trưởng lão mặt hiện lên nụ cười nhạt. Kỳ thực hắn bí pháp này ngoài trừ kiểm trắc hoang ngôn chi năng, còn có một hạng năng lực, hắn chưa hề nói, đó chính là thi thuật giả có thể tùy ý điều tiết kết quả. Theo lý thuyết, Tô Vân đến cùng nói không có nói láo, hoàn toàn là hắn nói tính toán. Bọn hắn đi tới Thánh Đan Thành, biết được Tô Vân trong tay có thai linh phấn trần sau đó, hắn liền lập tức đem việc này thông qua linh hồn thông tin báo cáo cho trong tộc. Tộc trưởng cùng trong tộc các trưởng lão tổ chức hội nghị, nhất trí quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế mang về. Khác chủng tộc viễn cổ đối với dựng linh phấn trần có lẽ còn không có coi trọng như vậy, nhưng mà đối với Dược tộc cái này nhất luyện đang thành gió chủng tộc mà nói, lại là rất là trọng yếu a. Chỉ cần thông qua thủ đoạn để cho Tô Vân trở thành chuyện này kẻ cầm đầu, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem Tô Vân mang về Dược tộc thẩm phán, cho dù là đang tháp cũng không cách nào nói cái gì. Tới Dược tộc, tra hỏi ra dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, vậy còn không đơn giản đi. Dược tộc trưởng lão bộc phát ra kinh khủng linh hồn lực, hóa thành một cái toàn thân trong suốt ánh sáng màu trắng đoàn, khống chế hắn hiện lên ở trên không. Ngươi đem linh hồn lực trót vào trong đó. Nếu là ngươi nói dối, như vậy ngươi linh hồn lực thì sẽ sinh ra ba động, dẫn dắt cái này ánh sáng màu trắng đoàn liền sẽ hóa thành huyết hồng sắc. Nếu là ngươi không có nói sai, như vậy quan đoàn liền sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nói xong, Dược tộc trưởng lão lại cắn nát ngón tay của mình, đem một giọt máu tươi rót vào trong quan đoàn. Tô Vân thấy thế, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn hiểu rồi, lão già này là muốn hãm hại hắn, phía trước hắn đã đem Dược tộc trưởng lão trên bản môn kia bí pháp nhìn rõ ràng. Phương pháp này tên là huyết bạch phán, có thể kiểm trắc hoang ngôn không tệ, nhưng nếu là thi thuật giả đem tự thân huyết dịch nhỏ vào trong đó, liền có thể tùy ý xuyên tạc kết quả. Mặc dù Dược tộc trưởng lão lấy được chỉ là tàn thiên, nhưng cũng hơi thí khó chịu. Tô Vân nhếch miệng lên cười lạnh. Cũng may lấn thiên lừa gạt thế cấp bậc cao hơn, tất nhiên cần hắn linh hồn lực tiến vào quan đoàn, vậy hắn đồng dạng có thể thi triển lấn thiên lừa gạt thế, thay đổi quan đoàn biến hóa. Nho nhỏ mánh khóe, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá nói đến, cái này Dược tộc vì cái gì nhất định phải đem cái chảo này vung ra trên đầu của hắn. Tấu chương xong, chương 497 phản tâm. Tô Vân trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, cũng không có lại xoắn xuýt, bây giờ chỉ có đem việc này đỉnh ra ngoài, những thứ khác gặp chiêu phá chiêu liền tốt. Khổng lồ kinh khủng linh hồn lực từ Tô Vân trên thân hiện lên, hướng trước mặt ánh sáng màu trắng đoàn tràn ngập mà đi. Rất nhanh, Tô Vân linh hồn lực cùng ánh sáng màu trắng đoàn tiếp xúc, từng đạo chói mắt chùm sáng màu trắng từ quang đoàn bên trên lấp lóe. Rất tốt, dược tộc trưởng lão trong mắt hiện lên nụ cười hài lòng. Đem Tô Vân mang về, chính là lấy thân phận của hắn tới nói cũng là một cái công lớn, lấy được ban thưởng, chỉ sợ có thể tiết kiệm lại trăm năm khổ tu. Tô Vân, ta bây giờ hỏi ngươi, thuốc thiên năm người đến cùng có phải hay không ngươi giết chết, dược tộc trưởng lão quát hỏi. Không phải, Tô Vân thần sắc bình thản, mở miệng nói. Lúc này, trước người hắn ánh sáng màu trắng đoàn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ tản ra ánh sáng màu trắng, không thấy một điểm huyết hồng. Quang đoàn không có phát sinh biến hóa, xem ra chuyện này đích xác cùng cái này Tô Vân không quan hệ, dược tộc trưởng lão trong mắt hơi híp, từ phía trước Tô Vân như vậy lực lượng 10 phần bộ dáng, hắn đại khái cũng đoán được không phải hắn làm. Chuyện này, dược tộc bên trong bộ đội Tô Vân hoài nghi cũng không phải rất sâu, dù sao Tô Vân cùng người đứng bên cạnh hắn đều có vô cùng phong phú không ở tại chỗ chứng minh. Hơn nữa thuốc thiên trên thân mang theo có thế triệu hoán tam tinh đấu thánh trưởng lão không gian ngọc giản, nếu là thật muốn vô thanh vô tức giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ. Nói thế nào, cũng phải có đấu thánh tu vi. Thuốc trời mặc dù năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng mà linh hồn cảnh giới còn xấu là linh cảnh viên mãn, lại tu có dược tộc cực kỳ cao thâm cảm giác chi pháp. Bán thánh cường giả dấu vết đều có thể xem thấu. Trừ phi là chân chính đấu thánh, bằng không thì muốn ở tại bóp nát không gian ngọc giản phía trước, giết chết hắn, không khác chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng Tô Vân những người này, cho dù là tiểu y tiên cũng chỉ là bán thánh, hơn nữa còn là trước đó không lâu mới đột phá. Căn bản không có gây án thực lực. Bọn hắn vẫn là càng thêm hoài nghi, là cái kia ngàn năm qua, không ngừng đi săn tam tộc tộc nhân thế lực thần bí làm. Đến nỗi Tiêu Viêm, Tiêu tộc huyết mạch đều đã suy kiệt, chó nhà có tan mà thôi. Mặc dù chuyện này không phải ngươi làm, nhưng người nào để cho ngươi nắm giữ dựng linh bùi phương pháp luyện chế? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trân quý như thế chi vật, chỉ có chúng ta chủng tộc viễn cổ có thể nắm giữ, không phải ngươi một cái đại lục bình dân có thể nhúng chàm. Dược tộc trưởng lão tàn nhẫn nở nụ cười, lập tức âm thầm điều động linh hồn lực, dẫn động vừa mới nhỏ vào trong đó dòng máu màu đỏ, thôi động ánh sáng màu trắng đoàn hóa thành huyết hồng. Lúc này, Tô Vân trong mắt lóe lên mịt mờ lãnh mang, lặng yên không tiếng động thôi động lấn thiên lừa gạt thế đem ánh sáng màu trắng đoàn khí thế che giấu. Quang đoàn đã không có bất kỳ biến hóa, dược tộc trưởng lão mắt choáng váng. Cái này, đây là có chuyện gì? Lúc này, Lâm lão quái thấy hết đoàn không có biến hóa, ung dung mở miệng. Tốt, lão già, trắc cũng làm cho ngươi trắc, lần này liền triệt để chứng minh Tô Vân cùng bộ tộc của ngươi những phá sự kia không quan hệ a. Đan tháp tam cự đầu, tiểu y tiên cùng thanh lân cũng đồng thời lộ ra nụ cười. Quang đoàn không có biến hóa, chuyện này cũng cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Chờ đã, dược tộc trưởng lão vội vàng nói. Lâm lão quái nhíu nhíu mày. Cho là dược tộc trưởng lão còn muốn hung hăng càng quấy, hét lớn một tiếng. Lẫn ta đang tháp không người không thành, kinh khủng thánh uy từ Lâm lão quái trên thân bộc phát hướng dược tộc trưởng lão đè đi, giống như trong trời đất, lệnh chúng sinh triều bái, đáng sợ hỏa diễm khí tức để cho đám người đổi sắc mặt. Mặc dù Lâm lão quái cử động lần này là hướng dược tộc trưởng lão đi, nhưng mà còn lại sống, cũng đã có thể để cho người khác run rẩy không chịu nổi. Dược tộc trưởng lão thấy thế, khẽ cắn môi, chỉ là bộc phát khí tức bảo vệ tự thân cùng sau lưng một mặt trắng héo dược linh, không cùng Lâm lão quái đối chọi. Đan tháp nội tình cũng không chỉ là lưu tồn ở thế lão nhân, tại đan tháp đại bản doanh, nếu là làm phát bực Lâm lão quái, hắn cũng không chắc chắn có thể sống mà đi ra đi. Hơn nữa lúc này hắn không vì đan tháp mà đến, chỉ cần đem Tô Vân mang đi, liền vạn sự thuận lợi. Lâm lão quái, nghe ta giảng giải, hừ, Lâm lão quái lạnh rên một tiếng, tạm thời thu liễm tự thân khí tức. Ta bí pháp này có thể là ra chút vấn đề, dược tộc trưởng lão giải thích nói. À, không nghĩ tới đường đường chủng tộc viễn cổ cũng sẽ thất thủ a. Tô Vân ngữ khí âm dương, mỉa mai chi ý lộ rõ trên mặt. Dược tộc trưởng lão đè nén lửa giận, không có để ý Tô Vân, ngược lại kiểm tra cẩn thận ánh sáng màu trắng đoàn. Ngươi chờ ta, đem ngươi mang về dược tộc sau, ta tất nhiên trước tiên đem ngươi rút gân lột da, dược tộc trưởng lão ở trong lòng gầm thét. Hắn bí pháp này, bởi vì là tàn thiên, cho nên cũng thỉnh thoảng cũng là sẽ mất linh, chỉ là tỷ lệ có thể xưng một phần ngàn, tại sao sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tù xích. Sau nửa ngày, dược tộc trưởng lão đem ánh sáng màu trắng đoàn trong ngoài ngoài kiểm tra xong, trên mặt thoáng qua vẻ hồ nghi. Quái, cái này giống như cũng không thành vấn đề a. Chẳng lẽ là cái này Tô Vân dở trò quỷ, chỉ là, hắn rất nhanh lại đem ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Cái này sao có thể, bí pháp của hắn tuy là tàn thiên, nhưng phẩm cấp còn tại đó, phải cải biến kết quả còn không thể hắn phát hiện, vậy tất nhiên là muốn thiên giai cao giai đấu kỹ. Lấy cái này Tô Vân tuổi tác cùng tu vi, hoàn toàn không có khả năng tu thành. Lại để lão phu thử lại lần nữa. Chợt, dược tộc trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đem tự thân linh hồn lực trót vào trong đó, tính thăm dò nói. Ta đối với dược tộc trung thành tuyệt đối. Lúc này, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, Trên mặt hiện lên một tia trêu tức, ngay lập tức đem bao trùm tại ánh sáng màu trắng đoàn phía trên lấn thiên lừa gạt thế lui lại. Quang đoàn lập tức biến thành huyết hồng chi sắc, tựa như máu tươi, có chút làm người ta sợ hãi. Cái gì? Dược tộc trưởng lão cực kỳ hoảng sợ. Trưởng lão, ngươi thế mà, dược linh con ngươi rung mạnh, chỉ vào dược tộc trưởng lão tay đang không ngừng run rẩy. Trưởng lão lại có phản tâm, vậy nàng chẳng phải là rất nguy hiểm, ha ha ha, lão già, ngươi mở miệng một tiếng dược tộc, không nghĩ tới thế mà người mang ý tưởng như vậy, thực sự là rất là không đơn giản. Ha ha ha, Lâm lão quái phình bụng cười to, hắn luôn luôn không nói cười tùy tiện, trừ phi quá buồn cười, bằng không thì hắn thì sẽ không cười. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bị dược tộc trưởng lão thao tác không biết làm gì. Đợi thêm ta một hồi, dược tộc trưởng lão chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, mặt mò căn bản không chịu đựng nổi. Hắn bây giờ có thể chắc chắn, đích thật là bí pháp của hắn xảy ra vấn đề, tay áo vung lên, đem đạo ánh sáng này đoàn tán đi, lại hao tốn một chút thời gian lại độ ngưng tụ ra một cái ánh sáng màu trắng đoàn, đem tự thân huyết dịch nhỏ vào về phía sau, thận trọng nói. Ta đối với dược tộc trung thành tuyệt đối, lúc này, quang đoàn không có bất kỳ biến hóa nào. Dược tộc trưởng lão cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đã như thế, liền không thành vấn đề, chỉ cần để cho cái kia Tô Vân lại trắc một lần, liền có thể biết chân tướng, đồng thời đem mang về trong tộc. Ngươi lại trắc một lần, dược tộc trưởng lão khôi phục phía trước vênh vang đắc ý tư thái, một bộ giọng ra lệnh. Tô Vân nhìn thẳng dược tộc trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng. Vừa mới bí pháp của ngươi phạm sai lầm, là vấn đề của ngươi, ta bản lại không nghĩa vụ phối hợp. Nhưng làm chứng trong sạch, ta có thể lại trắc một lần, nhưng có vừa có hai không thể có ba. Đây là một lần cuối cùng, là cực, Lâm lão quái cũng tán đồng gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, quyền chủ động đều phải giữ tại trong tay mình. Cũng không thể hoàn toàn dựa theo dược tộc trưởng lão ý tứ tới. Tấu chương xong, chương 498 dược tộc trút đi, đan tháp không bằng dược tộc không giả, nhưng cũng không e ngại. Tại cái này thánh đan thành, liền lấy tam tinh đấu thánh thực lực còn chưa đáng kể. Không cần phải tổ ra tay, hắn cũng có thể điều động khác nội tình, đem hắn trấn áp. Yên tâm, bằng vào ta dược tộc còn không đến mức lật lọng. Chỉ cần ngươi lại trắc một lần, không có vấn đề, ta lập tức rời đi thánh đan thành, tuyệt không làm khó dễ, dược tộc trưởng lão lòng tin tràn đầy. Hắn nhưng là đã tự mình đo từng thử một lần, lần này hắn thi triển bí pháp, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hy vọng như thế đi, Tô Vân lại độ thôi động linh hồn lực tiếp xúc ánh sáng màu trắng đoàn. Liền cùng vừa mới nói, có vừa có hai, không thể có ba. Nếu là thật để cho lão già này vĩnh vô chỉ cảnh qua khảo nghiệm đi, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện là chính mình động tay chân. Mà muốn chỉ là một hai lần, lại là có thể lừa dối qua ải. Cái này huyết bạch phán đứng hàng thiên giai trung cấp, lấy lão già này tầm mắt. Chắc chắn biết nhất định phải thiên giai cao cấp đấu kỹ mới có thể mang thiên quá hải. Lấy đấu khí đại lục lễ thường mà nói, hắn một cái nho nhỏ đấu tôn, căn bản không có khả năng học được thiên giai cao giai đấu kỹ. Cấp độ kia cấp độ, nhất định phải tu vi đến đấu thánh chi cảnh, mới có thể nhập môn, nhưng mà này còn chỉ là nhập môn điều kiện cơ sở, liền xem như thiên tư cao tuyệt giả, cũng muốn mấy năm dài. Đến nỗi, bây giờ Tô Vân cùng nguyên tác bên trong Tiêu Viêm, đó hoàn toàn là ngoại lệ. Một cái có treo, một cái đại khí vận tại người. Thuốc thiên đám người chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Dược tộc trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Vân, hỏi. Không có quan hệ gì với ta, Tô Vân đạm nhiên trả lời, ánh sáng màu trắng đoàn vẫn là giống phía trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Đích xác không phải ngươi làm. Nhưng lần này, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Dược tộc trưởng lão thần sắc quyết tâm, điên cuồng điều động linh hồn lực, quyết tâm phải đem cái chảo này đắp lên Tô Vân trên đầu. Nhưng ánh sáng màu trắng đoàn giống như lại độ mất linh, vẫn lập lòe từng đợt bạch quang, không có chút nào hóa thành máu đỏ ý tứ. Đáng giận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dược tộc trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hoang đường chi ý, lại không có phản ứng, hắn chắc chắn không có khả năng trong vòng một ngày, liên tục hai lần thi pháp mất linh a, cái này sao có thể, lão gia hỏa, người đã trắc qua hai lần. Nếu là còn níu lấy chuyện này không thả, cũng đừng trách ta không khách khí, Lâm lão quái gặp ánh sáng màu trắng đoàn không có đổi sắc, hướng dược tộc trưởng lão cảnh cáo nói. Ta, dược tộc trưởng lão hai bàn tay to nắm chặt, còn nghĩ thử lại một tay. Nhưng nhìn đến Lâm lão quái cái kia lăng lệ hai mắt, lại là không mở miệng được. Huy hoàng thánh uy lại độ từ Lâm lão quái trên thân bay lên. Lão già, nghĩ rõ ràng lại mở miệng, dược tộc trưởng lão đồng dạng triển lộ ra tự thân thánh uy, kịch liệt năng lượng ba động tại trong đại điện bộc phát. Nếu không phải Lâm lão quái cùng dược tộc trưởng lão đều ẩn ẩn che lại nhà mình hậu bối, chỉ sợ đã có người chết ở đây. Có lẽ đấu tôn giao chiến, đấu tông còn có thể nơi xa quan sát lời bình. Nhưng mà đấu thánh ở giữa giao phong, đấu tôn dù là nhìn một chút cũng là tội lỗi, bởi vì lại nhìn một mắt thì sẽ nổ, bị cái kia bao phủ ngàn dặm dư âm năng lượng nổ thịt nát xương tan. Dược tộc trưởng lão mặt hiện lên vẻ chần chờ. Chuyện ngày hôm nay vô cùng quỷ dị, vì sao lại trùng hợp như vậy, bí pháp liên tục mất linh hai lần, chẳng lẽ thực sự là cái kia Tô Vân dùng không biết tên thủ đoạn. Thế nhưng là thân là chủng tộc viễn cổ kiêu ngạo, lại để cho Dực tộc trưởng lão đem ý nghĩ này bỏ xuống. Một kẻ đấu tôn mà thôi, có thế tu có cái gì ghê gớm đấu kỹ? Hắn thừa nhận Tô Vân linh hồn thiên phú không kém, nhưng cũng chỉ là cùng hắn cùng thuộc thiên cảnh sơ kỳ. Đại lục dân đen, làm sao có thể giấu giếm được hắn, động tay chân, cái gọi là kiêu căng tự phụ chính là như thế, hắn tình nguyện tin tưởng là chính hắn xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không thừa nhận là Tô Vân thủ đoạn cao siêu, lấy hắn lý giải bên ngoài phương pháp lừa gạt với hắn. Tô Vân cũng chính là bắt được điểm này, mới có niềm tin chắc chắn đem Dực tộc trưởng lão lừa gạt. Hai phe giằng co thật lâu, Dực tộc trưởng lão trước tiên lên tiếng. Lâm lão quái, thu hồi khí tức a, ta ít ngày nữa liền sẽ rời đi Thánh Đan thành, theo tiếng nói rơi xuống, không khí chung quanh dần dần hòa hoãn, Lâm lão quái cùng Dực tộc trưởng lão giống như là sớm đã nói, đồng thời đem tự thân khí tức đều thu hồi. Đã như vậy, vậy thì xin a, Lâm lão quái làm ra tiễn khách thủ thế. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Dực tộc trưởng lão động thủ, có thể bảo hộ Tô Vân không bị Dực tộc quấy nhiễu, mục đích cũng đã đạt đến. Dực tộc trưởng lão nhìn thật sâu Tô Vân một mắt, quay người hướng Dực Linh nói. Đi thôi, cứ tính như vậy. Dực Linh trong trẻo lạnh lùng, gương mặt bên trên hiện lên vẻ không cam lòng. Dực tộc trưởng lão nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Việc đã đến nước này, Dực Linh dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ là ngoan ngoãn đi theo Dực tộc trưởng lão rời đi. Tô Vân, ngươi chờ ta, chuyện này, ta nhớ xuống. Dực Linh trước khi đi còn hung ác trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Tô Vân nhún nhún vai, cái này một cái hai cái, vô năng cuồng nộ mà thôi. Nếu là ánh mắt thật có thể giết người, vậy cũng không cần tu luyện. Tô Vân cũng không có đem Dực Linh uy hiếp để vào mắt. Nói trắng ra là, một tiểu nha đầu mà thôi, thiên phú tuy cao, nhưng căn bản không giữ được bình tĩnh, không đủ gây sợ. Ca ca của nàng thuốc thiên đều so với nàng tốt không ít, thua trận tiền đặt cược, còn có thể tỉnh táo đem vấn đề lớn nhất né tránh, suy nghĩ về sau báo thù. Mà nàng đâu, nếu không có một cái đấu thánh trưởng lão tùy hành, cao thấp cũng đem nàng xử lý. Chờ sau khi hai người đi, Tô Vân lại độ hướng Lâm lão quái biểu đạt cảm tạ. Chuyện này nhờ có Lâm lão, bằng không thì ta sợ rằng phải đau đầu rất dài một trận. Lâm lão quái vuốt vuốt chòm râu, trên dưới dò xét Tô Vân. Nếu là ngươi thật sự nghĩ cảm tạ lão phu, không bằng gia nhập vào Đan Tháp, sau đó nếu là Dược tộc còn dám tìm ngươi gây chuyện, lão phu tất nhiên ra tay giúp đỡ. Hơn nữa giống như ngày hôm nay phát hiện nói dối cũng căn bản sẽ không đáp ứng. Đan Tháp sở hữu tài nguyên đều biết hướng ngươi ưu tiên, trưởng lão ghế, Đan Tháp cử đầu, chỉ cần ngươi muốn, lập tức liền có thể ngồi trên vị trí kia. Như thế nào, suy nghĩ một chút, điều kiện như vậy có thể xưng phong phú, chỉ cần Tô Vân nguyện ý gia nhập vào, Đan Tháp hết thảy liền có thể vì đó sử dụng. Đương nhiên, lấy Tô Vân thiên phú và luyện dược tạo nghệ, hoàn toàn xứng với. Tô Vân ngẩn người, cười khổ một tiếng, dự định mở miệng từ chối nhã nhặn. Lâm lão, đi, không cần nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể đáp ứng. Lâm lão quái gõ gõ quải trượng. Hắn là thật tâm muốn cho Tô Vân gia nhập vào Đan Tháp, nhưng cũng minh bạch đối với như vậy thiên kiêu mà nói, Đan Tháp cũng chưa chắc lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Đan Tháp cùng Dược tộc đã đánh ngàn năm quan hệ, lão đầu tử đối bọn hắn cũng coi như có mấy phần hiểu rõ. Bằng vào ta góc nhìn, chỉ cần dựng linh bụi phương pháp luyện chế còn tại trên tay ngươi, như vậy Dược tộc cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ngươi không phải ta Đan Tháp đệ tử, ra cái này Thánh Đan thành, chúng ta đồng dạng không cách nào bảo hộ ngươi chu toàn, chính mình cẩn thận. Lâm lão quái âm thanh càng lúc càng xa, chẳng biết lúc nào cái kia chống gậy thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Đấu thánh đối với không gian lực lượng nắm giữ đã đến trình độ cực cao, cứ như vậy một hồi thời gian, nói không chính xác Lâm lão quái đã trở lại Tiểu Đan Tháp. Tấu chương xong, chương 499 Vân Lam Sơn dị động. Tô Vân thấy thế, trong lòng cũng là dâng lên lăng nhiên chi ý. Dựng linh bụi mang đến cho hắn kết xu được lợi không giả, nhưng mà sau lưng phong hiểm cũng là cực lớn. Dược tộc thực lực không thể nghi ngờ, nếu là hắn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem dựng linh bụi phương pháp luyện chế cướp đi. Hắn có thể chống đỡ đạt không được. Bất quá, cũng còn tốt, chủng tộc viễn cổ ở giữa có chỗ lấy ước định, ngũ tinh đấu thánh cường giả không thể trên đại lục tùy ý ra tay. Chỉ cần sau đó đem cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc khống chế lại, ta cũng có thể có chân chính nhị tinh đấu thánh hộ vệ. Dạng này, mặc dù Dược tộc vẫn như cũ có thể phái ra tứ tinh đấu thánh cường giả làm cho ta vào chỗ chết. Thế nhưng giống như tu vi cường giả, chính là tại trong Dược tộc cũng là có đếm, sẽ không dễ dàng đứng ra. Dù sao, đấu thánh tu vi nếu là còn nghĩ tinh tiến thực lực, như vậy bế quan thời gian, tất nhiên lấy năm vị kế. Cái này cũng là vì cái gì, lấy Dược Linh tại Dược tộc bên trong địa vị, lần này bồi Dược Linh tới đồng dạng chỉ là nhị tinh đấu thánh, mà không phải vừa vặn kẹt tại giới hạn phía dưới tứ tinh đấu thánh. Những thứ khác một chút tu vi cao hơn đấu thánh trưởng lão, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều đang bế quan. Còn có ngũ tinh đấu thánh không thể ra tay ước định, là viễn cổ bát tộc liên thủ chế định. Dược tộc tại trong chủng tộc viễn cổ đã không tính cường thịnh, cũng không dám dễ dàng trái với điều ước, cái này liền cho hắn có thể thao tác không gian. Không đến mức xuất hiện Dược tộc tộc trưởng bỗng nhiên xé rách không gian, một chút đem hắn chụp chết, để cho hắn liền tiến vào thời gian của không gian hệ thống cũng không có tình huống. Đương nhiên cái này quy định, đối với một chút không an phận gia hỏa, giống như là hồn tộc, cơ bản không có chế ước tác dụng. Tại đại lục người xem ra, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh chỉ có tứ tinh đấu thánh tu vi. Nhưng ở rất sớm phía trước, hắn kỳ thực đã đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, chỉ là trở ngại ước định, không có triển lộ thực lực mà thôi. Trong mắt Tô Vân hơi hơi thoáng qua một tia tinh mang, hạ quyết tâm tại di tích viễn cổ mở ra phía trước, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi Thánh Đan Thành. Ngược lại có thai linh bụi nơi tay, hắn căn bản cũng không sầu tu luyện cái gì tài nguyên, ở đây tu luyện một năm cũng không tệ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Tô Vân lập tức buông lỏng không thiếu, chắp tay hướng Đan Tháp Tam Cự Đầu cáo từ. Tô Vân, Đan Tháp vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi, đến nỗi dược tộc một chuyện, muôn vàng cẩn thận, Huyền Không Tử mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đều là thiện ý. Bởi vì Tô Vân cho bọn hắn giá ưu đãi, Đan Tháp bên trong đã có vài tên một mực kẹt tại thất phẩm đỉnh phong trưởng lão đột phá bát phẩm, Tào Dĩnh những đệ tử này tiến bộ đồng dạng thần tốc. Đan Tháp cũng không hy vọng Tô Vân xảy ra chuyện. Đa tạ Huyền Không Tử hội trưởng quan tâm, Tô Vân sẽ cẩn thận. Tô Vân gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân rời đi Đan Tháp. Cái này dược tộc thực sự là đáng giận, cái này hảo tâm tình toàn bộ cũng bị mất. Tiểu Y Tiên có chút nghĩ linh tinh, miệng nhỏ đỏ hồng ba biểu. Hôm nay thật vất vả, Tô Vân tới hứng thú, cùng nhau dạo chơi, nhưng là dạng này bị dược tộc phá hư, thực sự đáng tiếc. Tô Vân nhéo nhéo Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp. Dạng này tới vừa ra, đích xác sát phong cảnh, hay là trở về tu luyện a, về sau ngươi muốn đi nơi nào, ta đều cùng ngươi. Một đường đi lâu như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái đại cảnh giới không có đi thông không phải sao? Tu vi của bọn hắn tại đại lục người xem ra là mong muốn mà không thể so sánh truyền thuyết, trên thực chất cũng đã muốn tiếp cận phương thế giới này trần nhà. Nhất là Tiểu Y Tiên, chỉ kém đấu thánh một cảnh giới. Bất quá, càng đi về phía sau, đường đi càng là không dễ đi, đấu thánh cái này một cảnh giới, chỉ sợ so trước mặt cảnh giới cộng lại cũng khó khăn. Đi đường khó khăn, như không trung đi treo liên, một bước đạp sai, thịt nát xương tan. Trở lại chỗ ở sau, Tô Vân vừa định bước vào tu luyện thất, liền bị Tiểu Y Tiên kéo vào trong phòng, đè ngã ở trên giường. Tất nhiên không thể ở bên ngoài chơi, ngươi liền phải bồi ta ở đây chơi. Tiểu Y Tiên mặt mũi cong cong, y phục nhẹ giải, trắng noãn không vết trần trụi ngọc thể bại lộ ở trong mắt Tô Vân. Tô Vân cười cười, ngón tay theo Tiểu Y Tiên có lồi có lõm hông tuyến chậm rãi xẹt qua, miêu tả ra cái kia duyên dáng đường cong. Hảo, năm ngày sau, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tự mình đi chọn lựa một tấm từ tài liệu quý hiếm tạo dựng rắn chắc giường lớn. Đi tới tu luyện thất sau, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống. Cũng đã rất lâu không có chính mình thật tốt tu luyện qua, Tô Vân tự lẩm bẩm. Nói đến, tám lần dị hỏa rèn thể, còn có trời giá rét tức giận tẩy lễ, thiên phú của ta chỉ sợ tăng lên không thiếu a. Thiên phú của hắn bản thân liền coi như không tệ, đương nhiên, không có đặc thù cơ duyên, làm từng bước tu luyện, đến đấu tôn chỉ sợ liền chấm dứt. Nhưng không chịu nổi hắn tu có phần hàn quyết, trước trước sau sau hết thảy 9 lần tẩy luyện, thiên phú của hắn đã đi tới trình độ cực cao. Dùng một chút tăng thêm tốc độ tu luyện đang tháp phụ trợ tu luyện, thời gian một năm, tu vi của ta chắc cũng sẽ có thể quan tăng lên. Tô Vân trầm ngâm chốc lát, nuốt đan dược, vận chuyển phần hàn quyết đắm chìm ở tu luyện ở trong. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng tại cố gắng tu luyện, nuốt độc dược, hấp thu loài rắn ma thú tu vi. Ngay tại ba người bế dài đóng thời điểm, đấu khí đại lục vẫn như cũ phong vân hội tụ, đủ loại sự nghi lầm lượt từng món, cũng không có bởi vì bọn hắn mà dừng bước lại. Dược tộc trưởng lão và dược linh dựa theo dự định, rời đi Thánh Đan Thành, nhưng lại cũng không trở về đến thuốc giới. Người muốn đi tìm cái kia Tiêu Viêm phiền phức, dược tộc trưởng lão nhíu nhíu mày. Lấy hắn góc nhìn, cái kia Tiêu Viêm căn bản là không có năng lực sát hại thuốc thiên, hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian đi tìm hắn. Hơn nữa dược linh tầm quan trọng có thể so sánh thuốc trời cao nhiều, nếu không phải dược linh mãnh liệt yêu cầu, lần này xử lý chuyện này cũng chỉ là một mình hắn đi ra. Không bỏ qua một cái khả năng, dược linh mặt như phủ băng, quyết tâm phải làm thuốc thiên báo thù. Tốt a, ta cùng ngươi đi, nhưng điều tra xong cái kia Tiêu Viêm sau đó, ngươi nhất định phải cùng ta hồi tộc. Dược tộc trưởng lão đồng ý dược linh yêu cầu, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Hảo, ân, căn cứ tình báo, cái kia Tiêu Viêm trước đây bị thuốc trời giáng thương, sau bị Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão cứu, bây giờ hẳn là còn trốn ở Hoa Tông, vong hồn sơn mạch. Nhìn xem trước mặt mấy vị cường giả đấu tôn, Tiêu Viêm trong lòng hiện lên không nhỏ sức mạnh. Lần này hắn tất nhiên có thể cứu ra lão sư, chư vị, lần này ân tình, Tiêu Viêm khắc trong tâm khảm, tương lai tất có hậu báo. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên kiên nghị, trịnh trọng hứa hẹn. Thiếu các chủ khách khí, trước kia chúng ta nhận được dược tôn giả ân huệ, bây giờ cũng đến báo đáp thời điểm, một cái tôn giả nói, những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Đứng tại phía sau Tiêu Viêm phong tôn giả trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm cùng hoài niệm. Lão hữu, Tiêu Viêm đã trưởng thành, chúng ta lập tức sẽ tới cứu ngươi. Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế Quốc. Một đạo chói mắt chùm sáng màu xanh tại phía trên Vân Lam Sơn bộc phát, chùm sáng cường thịnh, đem toàn bộ gia mã đế quốc bao trùm. Qua, là chuyện gì xảy ra, thật mạnh quang, chiếu lên con mắt đều không mở ra được, quần chúng thấy tình cảnh này, nghị luận ầm ĩ, nhìn không được đem ánh mắt nhìn lại. Tấu chương xong, chương 500 dược linh tử vong, đế đô trong hoàng cung, đã đột phá tới đấu tông tu vi gia hình thiên, con ngươi co rụt lại, toàn thân run rẩy. Cái này, cổ khí tức này, Nhã Phi ngồi ngay ngắn mễ đặt nhĩ gia tộc trên đại điện, đồng dạng nhìn về phía Vân Lam Sơn phương hướng, thần sắc ngưng trọng. Vân Lam Tông đã phá diệt đã lâu, cái này Vân Lam Sơn càng là không người đóng quân, vì cái gì còn có thể xuất hiện dị tượng như thế? Nhã Phi vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, Tô Vân trước khi đi lưu cho nàng địa yêu khôi, trong lòng thêm ra một cổ cảm giác an toàn. Lúc này, Vân Lam Sơn đỉnh, hai tên tuyệt mỹ nữ tử đứng lơ lửng trên không. Một người ấm người hoa lệ, thần thái ung dung, váy trắng bao quanh đầy đặn thân thể mềm mại, tuyệt đại phong hoa, trên thân ẩn ẩn chập trùng không chắc, giống như là vừa mới đột phá. Tiết lộ ra ngoài khí tức càng là có thể dẫn tới không gian chấn động, ẩn ẩn có xé rách chi ý. Nếu là có kiến thức lạ thường người nhìn thấy, sợ rằng sẽ khiếp sợ không thôi, tu vi như thế ít nhất cũng đã đến nhất chuyển đấu tôn, liền xem như tại trong đấu tôn cũng không tính kẻ yếu. Một người khác bề ngoài lãnh diễm, thân thể mềm mại linh lung, khí chất dễ hỏng, khí tức trên người đồng dạng cũng không ổn định, nhưng mà so với một người khác lại yếu hơn không thiếu. Không nghĩ tới, sinh tử môn còn có lai lịch như vậy, đánh bậy đánh bạ ở giữa, ngược lại để thầy trò chúng ta hai người được rất nhiều chỗ tốt. Vân Vân ánh mắt phức tạp, tu vi của nàng tăng mạnh, cảm giác càng là mạnh thì có mạnh kinh, liền vừa mới một hồi công phu đã đem Vân Lam Sơn tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Đặt ở mấy năm trước, nếu là nói với nàng, to lớn một cái Vân Lam Sơn lại biến thành như thế cái này rách mướp dáng vẻ, thậm chí ngay cả Vân Lam Tông cũng sẽ diệt vong, nàng là không thể nào sẽ tin tưởng. Lão sư, đừng thương tâm, đây không phải còn có ta giúp ngươi sao? Nạp Lan yên nhiên trấn an nói. Ngươi ta mặc dù thu được một thân tu vi này, nhưng lại nên đi nơi nào? Vân Vân thở dài một hơi. Tất nhiên nơi đây để cho lão sư thương tâm, vậy chúng ta không bằng trước hướng về cái kia đại lục phồn hoa nhất chi địa, Trung Châu đi một chuyến. Bằng vào chúng ta bây giờ tu vi tại Trung Châu hẳn là cũng có một chỗ cắm dùi à, Nạp Lan yên nhiên nói. Vân Vân chần chờ một hồi, khẽ gật đầu đáp ứng Nạp Lan yên nhiên thỉnh cầu. Ân, chỉ là còn cần chờ sinh tử môn triệt để đóng lại mới được. Bằng không nếu là đồ vật bên trong nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều biết sinh linh đồ tháng, hảo, thời gian như nước, nháy mắt thoáng qua, Đại Lục phong vân biến hóa ở giữa, thời gian một năm ung dung đi qua. Trong phòng tu luyện, Tô Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Một vòng tinh mang từ trong thoáng qua. Quả nhiên, ước chừng 9 lần thiên phú đề thăng, tốc độ tu luyện của ta nhanh một mảng lớn, thời gian một năm thế mà vượt qua hai chuyển, khí tức của hắn bàng bạc hùng hồn, đi qua một năm tu luyện, tu vi đã đến tứ chuyển đỉnh phong đấu tôn. Một năm đề thăng hai chuyển, tốc độ như vậy cũng không chậm, chính là chủng tộc viễn cổ những cái kia cửu phẩm huyết mạch người sở hữu, tại giai đoạn này tu vi đề thăng biên độ cũng đại khái như thế. Đương nhiên, tuyệt phẩm huyết mạch cực kỳ huyền diệu, lại mạnh hơn bên trên một đoạn. Bây giờ cách di tích viễn cổ mở ra cũng không còn lại thời gian bao lâu, phải lại đề thăng một chút thực lực mới được. Tô Vân lật bàn tay một cái, đem lúc trước luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược, thiên huyền phá chuyển đan lấy ra. Đan này có thể đề thăng hắn nhất chuyển tu vi, tại bây giờ cái này nhu cầu cấp bách thực lực trước mắt bên trên, ngược lại là có chút phù hợp. Nói làm liền làm, Tô Vân một tay lấy thiên huyền phá chuyển đan nuốt vào. Sức thuốc khổng lồ lập tức tại trong cơ thể của Tô Vân phát tán, khổng lồ mà kinh khủng. Tô Vân vận chuyển phần hàng quyết tám sắc hỏa diễm phun trào mà ra, từ bốn phương tám hướng đem thiên huyền phá chuyển đang bao khỏa, trợ giúp Tô Vân luyện hóa trong đó dược lực. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, tám loại dị hỏa mang tới năng lực luyện hóa, đã để Tô Vân đủ để đem thiên huyền phá chuyển dược lực hoàn toàn luyện hóa. Oanh, kinh khủng âm thanh tại trong thân thể của Tô Vân truyền ra, tuyệt cường khí tức bộc phát ra, bình cảnh vỡ tan, Tô Vân tu vi lại độ kéo lên đến ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn. Hô, cảm thụ từ thân bàn bạc hùng hồn khí tức, Tô Vân hài lòng gật đầu. Xem như cái này nhất chuyển thực lực, tại Thánh Đan Thành bế quan một năm, hắn chính là tăng lên ước chừng tam chuyển tu vi, đã vô cùng lớn. Đẩy cửa đi ra ngoài, Tô Vân đang định buông lỏng tâm tình thời điểm, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả liền canh giữ ở cửa của mình phía trước. Tô Vân cảm thấy một tia buồn bực. Như thế nào cái này hai lần hắn đều nghĩ buông lỏng một hai thời điểm, đều có đột phát tình huống đánh gãy. Nói chung, mỗi một lần hắn bế dài quan mà ra thời điểm, đều biết đem Thiên Hỏa Tôn giả hoặc những người khác tìm đến hỏi ý khoảng thời gian này tình huống. Mà lần này lại là Thiên Hỏa Tôn giả chủ động canh giữ ở trước cửa, hiển nhiên là có cái gì chuyện quan trọng cần trước tiên hồi báo cho hắn. Tô Vân, ngươi xem như xuất quan. Một năm này, đại lục phát sinh không thiếu đại sự a, Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng nói ra. Quả nhiên, Tô Vân nói thầm một tiếng, mang theo Thiên Hỏa Tôn giả đi tới phòng khách, để cho hắn đem tình huống từng cái hồi báo cho chính mình. Dược Linh cùng cái kia dược tộc trưởng lão chết rồi, Thiên Hỏa Tôn giả mới mở miệng, chính là quả bom nặng ký. Cho dù là Tô Vân nghe được tin tức này, cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Chê, Chết như thế nào? Tô Vân thần sắc cổ quái, lần này Dực tộc sẽ không lại phải đem cái chảo này vung ra trên đầu của hắn a. Không biết, Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Chuyện này tại Trung Châu gây nên cực lớn oanh động, Dực tộc tức giận, phái ra mấy tên đấu thánh trưởng lão điều tra, cũng lần nữa tra được trên đầu chúng ta. Đương nhiên, bởi vì các ngươi đang bế quan, căn bản chưa từng đi quá Thánh Đan Thành. Đồng dạng không có biểu lộ ra qua đấu thánh cấp bậc chiến lực, lại có đan tháp đứng ra, chưa từng xuất hiện bao lớn sự tình, Tô Vân hiểu rõ. Đích xác, hắn một cái tiểu tạp lạp mét, làm sao có thể đánh giết đấu thánh? Thực lực yếu, cũng không phải không có một chút chỗ tốt. Cái kia Dực tộc nhưng có không có cái gì đối tượng hoài nghi, có, ai, cổ tộc, này làm sao lại cùng cổ tộc liên hệ quan hệ, Tô Vân đầu đầy dấu chấm hỏi. Dường như là minh bạch Tô Vân không hiểu, Thiên Hỏa Tôn giả bắt đầu giải thích cặn kẽ chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra, Dực tộc trưởng lão và Dực linh rời đi Thánh Đan Thành sau, cũng không trở về đến Dực tộc, mà là lựa chọn tiếp tục đuổi ra Dực Thiên đám người chết. Sau đó liền đi Hoa Tông, nhưng mà Tiêu Viêm lúc đó vừa vặn đã rời đi Hoa Tông. Nhưng có lẽ là bởi vì tại ở đây Tô Vân bị chọc tức, vốn là vênh vang đắc ý hai người giận tím mặt. Trực tiếp động thủ, trấn áp toàn bộ Hoa Tông, đem Thanh Hoa hai tiên đánh trọng thương sắp chết, tại Trung Châu tuyên bố thông cáo. Nếu là Tiêu Viêm trong vòng một tháng chưa có trở lại Hoa Tông, toàn bộ Hoa Tông đều biết bởi vậy chung cùng. Hai người này, tính khí là thật đúng là táo bạo, Tô Vân ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền hướng bọn hắn phía trước tại đan tháp thời điểm biểu hiện đến xem, liền không giống như là có đầu óc gia hỏa. Sau đó đâu, bọn hắn lại là chết như thế nào, Tô Vân hỏi. Kỳ thực nói đến đây, Tô Vân đại khái đoán được, xem chừng chính là Tiêu Huân Nhi tâm hệ Tiêu Viêm an nguy, đứng ra đem Dược tộc hai người đánh lui. Sau đó hai người ngoài ý muốn nổi lên, cổ tộc có thực lực lại có động cơ, tự nhiên cũng đã thành đệ nhất đối tượng hoài nghi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.